Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792. Thật xin lỗi. Tôi không cố ý, cô không sao chứ? Lục Khởi ngượng ngùng giải thích với thư ký Đồng. Thư ký Đồng thấy anh cầm cổ tay mình, dòng mắt hiện lên một tia vui sướng, nhưng rất nhanh đã không còn. Lắc đầu nói, tôi không sao Lục Tổng. Không sao là tốt rồi. Lục Khởi thở phào nhẹ nhõm, sau đó buông cô ra, đi về phía Bạch Dương. Thư ký Đồng nhìn bóng lưng của anh, ánh mắt ảm đạm trong phút chốc, cúi đầu, đi ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, thư ký Đồng còn nghe thấy tiếng của Lục Khởi. Bảo bối, anh đến rồi. Bạch Dương liếc anh ta một cái. Anh tới thì tới, vội như thế làm gì? Còn đụng phải Đồng Khê. Lục Khởi cười ha ha, anh vội vã không phải vì để gặp em sao? Trước khi gặp cô anh đã gọi điện nói chuyện với cục cảnh sát, nhưng sau đó có việc phải trì hoãn. Cục cảnh sát không thể hoàn thành nên trực tiếp lái xe đến đây. Có chuyện gì sao? Bạch Dương chỉ đối diện, bảo Lục Khởi ngồi xuống. Lục Khởi kéo ghế ra ngồi xuống. Chuyện ốt đây, em đoán xem bây giờ trên mạng đang xảy ra chuyện gì? Nghe nói thế, Bạch Dương nhăn mày, không thể nào, Cố Tử Yên còn nói gì nữa? Gây ra chuyện ầm, hơn sao? Không phải, Lục Khởi vội vàng xua tay. Anh nói đều là chuyện tốt, sao còn nhắc Cố Tử Yên làm cái gì? Bạch Dương lập tức hứng thú, thẳng lưng hỏi, thế là chuyện gì? Lục Khởi nhìn cô cười, những cư dân mạng mắng chửi em trước đây, cùng phe với Cố Mạn Âm. Cả truyền thông và blogger bắt tay với cô ta để vu oan em đã gặp báo ứng. Cái gì? Ánh mắt Bạch Dương trừng lớn. Gặp báo ứng? Gặp báo ứng gì? Lục Khởi nắm chặt tay, trên mặt đầy phấn khởi. Toàn bộ cư dân mạng này đã bị người ta điều tra. Sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Đương nhiên, quan trọng là những chuyện hèn hạ bọn họ gây ra đều đã được phơi bày. Bây giờ toàn bộ mọi người đều đã biết, về sau xem như bọn họ không còn mặt mũi gì nữa. Cái gì? Bạch Dương chớp mắt, vậy đám blogger và truyền thông thì sao? Bọn họ á? Lục Khởi cười khinh một cái. Bọn họ cũng không kém là bao. Toàn bộ đám blogger và truyền thông này cũng đều vì lợi ích cá nhân. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ sẽ phát tán tin tức mắc kệ thật hay giả. Có ẩn tình hay không? Miễn là thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tóm lại lôi kéo rất nhiều kẻ có ý đồ xấu, gián tiếp hại những người vô tội. Hiện tại tất cả những việc vô lương tâm bọn họ làm đều đã được phơi bày ra ánh sáng. Cục an ninh mạng đã bắt đầu điều tra rõ ràng. Không thể không nói, tên nhóc lương chết kia muốn làm một lần lớn luôn. Trực tiếp kéo xuống tấm màn che của mạng xã hội, khiến cho những thối nát trên mạng phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Tình hình trên mạng bây giờ loạn hết cả lên. Cũng bởi vậy, hiện tại cục an ninh mạng rất có khả năng sẽ để ý Lương Chiết. Chỉ mong thằng nhóc Lương Chiết này xử lý tốt, sẽ không bị cục an ninh bắt được. Bạch Dương nghe xong lời Lục Khởi nói, trong lòng mơ hồ hiểu ra, mấp máy đôi môi hồng. Anh làm sao biết được? Đám blogger và truyền thông bị đưa ra ánh sáng ngay từ đầu đều là nhắm vào chúng ta. Phải biết rằng hôm nay cũng có rất nhiều người trong giới giải trí sập phòng. Trên mạng có đấy, Lục Khởi ngồi thẳng lên trả lời. Tài liệu đằng sau của những người này đều ghi lại đã từng mắng chửi em. Phải không? Để em xem. Bạch Dương nhấc đôi mi thanh tú lên, mở máy tính ra, quả nhiên đúng như lời Lục Khởi nói. Cả ngày nay trên mạng âm một hồi. Sự thật về nhiều blogger trên mạng và truyền thông đều bị đưa ra ánh sáng, cùng với tất cả chuyện xấu từ lớn tới nhỏ mà bọn họ đã làm. Một số người dùng mạng vẫn an toàn, đều là làm một chút chuyện vụng trộm, ví dụ như nhìn lén phụ nữ tắm, hoặc là bắt trộm gà nhà hàng xóm, lại hoặc là bạo lực học đường, vân vân. Cách chương.